Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, Bạch Hổ áp môn trận. Vương Khai nghe vậy có chút lạnh nhạt nhún vai, hơi hơi nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, cái kia ngân quang thì là biến mất không thấy gì nữa. Cười nhạt nói, đối với bản thiếu như vậy bá tuyệt thiên địa nhân vật tới nói, vẻn vẹn chỉ cần nhìn liền là đủ. Về phần những cái kia trận pháp, ha ha, bản thiếu phất tay sẽ bị phá chi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Không nói chuyện, mặc dù là nói như thế, Vương Khai tâm bên dưới thì là âm thầm hưng phấn không thôi. Có chân thực chi nhãn như thế ngưu bức năng lực, ngày sau chẳng phải là có thể nhìn hết thiên hạ mỹ nữ. Cho dù là cái kia phàm châu nữ đế, cũng phải, hắc hắc, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai chính là hừ hừ bắt đầu cười ngây ngô, như thế heo ca bộ dáng, lập tức dẫn tới Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên càng tức giận. Đúng là cùng nhau tiến lên, vươn tay liền muốn chụp hướng Vương Khai hai mắt, hỗn trướng, dám can đảm nhìn trộm lão nương, này cẩu nhãn đến chứ, như thế bỉ ổi chi nhãn. Hoàn toàn chính xác nên bị diệt. Được nghe lấy hai nữ cái kia líu díu răn dậy âm thanh. Cùng cái kia chân tay lóng ngóng không ngừng chộp tới. Vương Khai lập tức nghiêm sắc mặt. Vẫy tay một cái liền đem uy áp quét sạch phóng thích. Nhất thời đem hai nữ chấn đứng ở nguyên địa. Không thể động đậy mảy may. Bản thiếu không phát uy. Các ngươi thật coi bản thiếu tính tính tốt đúng không? Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não. Bản thiếu hôm nay xem như thấy được, cũng không cần các ngươi cái kia đầu suy nghĩ thật kỹ. Bản thiếu nếu muốn đối với các ngươi như thế nào, bằng mượn các ngươi loại kia không quan trọng thực lực, có thể phản kháng sao? Vương Khai sắc mặt có chút khinh thường cười lạnh liên tục. Duỗi ra ngón tay lần lượt điểm các nàng não môn, đem điểm đầu ngửa về đằng sau không ngừng. Vương công tử, ngươi chẳng lẽ không biết đạo như thế nào phi lễ chớ nhìn sao? Không hiểu như thế nào người khiêm tốn sao? Cổ Băng Ngưng mím chặt môi đỏ nói. Trong mắt tức giận chi ý cực kỳ rõ ràng. Vừa mới bị Vương Khai chiếm tiện nghi. Bây giờ lại bị nó trấn áp không thể động đậy. Tức thì bị nó tựa như giáo huấn hậu bối một loại gật đầu. Quả thực nổi giận vô cùng. Như thế nào phi lễ chớ nhìn? Ha ha! Đơn giản như vậy vấn đề, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ hỏi bản thiếu. Đã phi lễ đều phi lễ, ai còn biết xem đâu. Giống như bản thiếu hiện tại như vậy, liền đánh cái mông ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ba ba, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai đi đến Cổ Băng Ngưng sau lưng. Nâng tay lên chính là hai bàn tay quất đi xuống. Cảm giác cái kia mềm mại, cùng lật lên mông sóng. Tâm bữa sau lúc tối cảm giác đến cực điểm. Ngươi, Vương công tử, còn xin tự trọng. Cổ Băng Ngưng nhãn quang nổi giận quát lớn nói. Vương Khai nghe vậy có chút khinh bỉ lạnh hừ một tiếng. Lúc này hai mắt nhíu lại. Theo nhất đạo ngân quang từ đáy mắt thoáng hiện. Liền gặp cái kia Cổ Băng Ngưng quanh thân. Có nhất đạo đạo màu đen vòng sáng còn quấn. Trên dưới chìm chìm nổi nổi. Đem quanh thân bảo vệ cực kỳ hoàn mỹ. Đây cũng là trận pháp sao? Chậc chậc, nhiều lắm là cũng liền đối phó thánh bên trong đế tôn. Vương Khai có chút khinh thường, cười cười, đem chân thực chi nhãn thu hồi, chính là vung lên tay đến, đem hai nữ phóng thích. Ầm, ầm, chỉ gặp Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên cùng nhau sau lùi lại mấy bước, cùng nhìn nhau liếc mắt, phảng phất đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Vương Khai, ngươi như dám can đảm lại sử dụng chân thực chi nhãn, hoặc đối với chúng ta có khinh bạc cử động, Băng Ngưng cam đoan ngươi không phá hết nơi đây trận pháp. Cổ Băng Ngưng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở nói. Vân Thiên Thiên cũng là một bộ vẻ nổi giận, nhất là nàng cái kia vốn là nhu nhược bộ dáng, giờ phút này nhìn càng làm cho người thương tiếc. Cho dù ngươi là tụ bảo lâu thánh tử, lão nương cũng không sẽ giúp ngươi. Vân Thiên Thiên giọng dịu dàng quát lớn nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. khi bên dưới ra vẻ suy nghĩ sờ lên cằm, nhẹ giọng cười nói, xem ra đối với các ngươi giáo huấn còn chưa đủ nha. Muốn hay không giải quyết tại chỗ đâu. Ai, nói đến bản thiếu cũng có mấy vạn năm không có đi qua sắc đẹp. Coi là thật tịch mịch rất nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tiên vũ cảnh. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến hai nữ khuôn mặt hơi biến sắc. Vội vàng cùng kêu lên nói ra. Chúng ta nguyện ý phá trận. Quả thực e sợ cho Vương Khai thật đưa các nàng cho ngay tại chỗ. Cái kia đến lúc đó, chẳng phải là hủy ở trong tay của hắn. Ha ha, bản thiếu bất quá là cùng các ngươi chỉ đùa một chút thôi. Bằng vào bản thiếu bản sự, muốn phá mất nơi đây trận pháp, bất quá là nhẹ nhàng phất phất tay sự tình thôi. Đã các ngươi như vậy muốn tại bản thiếu trước mặt biểu hiện một phen, bản thiếu tự nhiên hội cho các ngươi cơ hội. Ân, thỏa thích biểu hiện đi. Nói không chừng thật sẽ để cho bản thiếu thấy vừa mắt cưới các ngươi đây. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Rát băng, rát băng. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe hai nữ cùng nhau nghiến chặt hàm răng. Trong mắt càng là tức giận vạn phần. Lại không dám nổi giận bác bỏ. Chỉ có đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng. Quả thực rất khó chịu. Trận pháp này tên gọi Bạch Hổ Áp Môn Trận. Nếu ngươi ta liên thủ, tức có thể trong nháy mắt phá đi. Cổ Băng Ngưng nhíu lại đôi mi thanh tú nhẹ nói nói. Vân Thiên Thiên nghe vậy khẽ vuốt cằm. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói ra. Vậy liền nhanh chóng bắt đầu đi. Phá đạo mắt. Ông. Linh nhãn. Ông. Trong khoảnh khắc, liền gặp Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên đều là trong mắt kim quang thiểm thước. Theo bốn đạo kim quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp kích xạ hướng về phía cái kia tại hư không chỗ số đạo bạch hổ hư ảnh. Ngao ngao, giống giống, chỉ nghe đạo đạo bạch hổ gào thét thanh âm, liền gặp cái kia bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Từ tràn đầy thi cốt thành trấn, lại biến hóa thành một tòa phòng ốc. Phòng ốc bên trong bài trí cực kỳ đơn giản. Một cái bàn trang điểm. Trên đó khảm nạm lấy gương đồng. Trên đài thì tràn đầy son và phấn. Còn lại thì còn có một bộ cái bàn. Thêm nữa một cái giường. Nhất tôn lư hương. Cùng cái kia trên giường một đôi chăn mền cùng hai cái gỗ gối. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Vương Khai ba người giờ phút này đang phòng ốc bên trong. Vậy mà đơn giản như vậy, thần thú bạch hổ hư ảnh chỗ áp trận cửa, dễ dàng như thế liền rách. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút kinh ngạc nói nói. Cổ Băng Ngưng nghe vậy trong mắt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Cực kỳ không nguyện ý phản ứng đến hắn, tuy nhiên trở ngại Vương Khai cảnh giới quá cao, cũng chỉ có bất đắc dĩ giải thích nói. Đó cũng không phải thần thú bạch hổ bản tôn chỗ bố trí trận pháp. Kỳ trận pháp uy năng, cũng bất quá là dựa vào những người chết kia thi cốt thôi. Mà lại trận này trải qua mấy ngàn năm duy trì, uy năng sớm đã giảm xuống tới cực điểm. Nhiều lắm là chỉ có thể làm khó dễ khó xử hoàng cảnh cường giả thôi. Lấy thi cốt chỗ bố trí trận, pháp, như thế nói đến, chẳng phải là cùng cái kia phù tu giống nhau. Trách không được phù tu cùng trận tu cùng là Linh Châu hai đại chúa tể. Kỳ đạo quả nhiên cũng giống nhau. Cái kia nhà này, chấm ngoặc kép, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Vừa muốn thi triển chân thực chi nhãn tìm hiểu ngọn ngành. Cũng là bị Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên cùng kêu lên quát bảo ngưng lại. Này trong phòng cũng không trận pháp. Chỉ có chúng sinh bình đẳng cấm chế nhất đạo. Không cần thi triển chân thực chi nhãn. Cổ Băng Ngưng khuôn mặt khó coi nói nói. Một bên Vân Thiên Thiên lại là lãnh nhiên cười một tiếng. Khuôn mặt có chút khiêu khích mỉa mai nói. Người có biết như thế nào chúng sinh bình đẳng cấm chế? Sao sao sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.